có một châu như trên thế giới này. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tắm rửa thay đồ bước ra, anh đã không còn ở trong phòng. Mở cửa bước xuống nhà thấy anh đang lủi thủi ở bếp một mình nấu nướng cái gì đó. Mọi người trong nhà đâu, sao anh lại phải nấu ăn? Cô tiến đến choàng tay qua eo anh. Anh muốn tự nấu ăn cho em. Dương Thừa Quân ôn nhu nói. Không cần đâu. Chân anh vừa trị khỏi, không nên đứng lâu như vậy. Ra bàn ngồi đi, hôm nay em nấu cho anh ăn. Cô nhẹ nhàng kéo tay ra bàn rồi đặt anh ngồi xuống. Lúc định xoay người rời đi, anh liền vòng tay qua ôm lấy eo cô. Đặt cô ngồi lên đùi mình. Như, anh không muốn ăn sáng. Anh muốn ăn em. Anh vùi đầu vào ngực cô cọ cọ mấy cái. Châu Tiểu Như dùng lực đẩy anh ra. Lưu manh. Sau đó liền xoay người đi vào bếp. Dương Thừa Quân nhìn theo bóng nhỏ nhắn của cô khẽ mỉm cười. Một lúc sau cô đặt lên bàn hai đĩa trứng ốp la cùng vài lát bánh mì. Lần đầu tiên được bà xã nấu cho ăn, đúng thật là hoành tráng quá rồi. Dương Thừa Quân nhìn cô lên tiếng nịnh nọt. Chỉ là trứng ốp la thôi. Nếu anh muốn ăn ngày mai em sẽ gọi mấy cô chân dài đến nấu cho anh. Cô liếc nhìn anh cười mỉa mai. Như em đang bẹo gan tôi đúng không? Người phụ nữ này là đang thử thách lòng kiên nhẫn của anh có phải vậy không? Cô chỉ bĩu môi không đáp. Ăn sáng xong cũng không có việc gì để làm. Châu Tiểu Như cứ thế nằm dài trên ghế sofa than ngắn thở dài. Dương Thừa Quân ngồi bên cạnh thấy cô như vậy thì liền quan tâm. Hôm nay em làm sao à, được nghỉ không vui à, không phải. Nhưng mà cứ nằm như này em thấy chán quá. Cô cầm điện thoại lướt đến khi chán thì bỏ xuống. Nếu không nằm như này thì em muốn nằm như nào? Ánh mắt thèm khát của anh khẽ liếc qua bộ ưng ực của cô. Cảm nhận được ánh mắt gian xảo đó, cô liền lấy tay che ngực mình lại. Dương Thừa Quân, anh đừng hòng giở trò với em. Bộ dáng này của cô khiến Dương Thừa Quân chỉ muốn che chở bảo vệ. Anh khẽ hôn nhẹ lên trán cô. Hôm nay về nhà thăm ba mẹ Dương đi. Từ hôm anh về nước vẫn chưa nói cho ba mẹ biết. Cô nhìn anh rồi khẽ gật đầu. Em lên lầu thay quần áo. Vừa định xoay người rời đi thì chợt nhớ ra gì đó, cô liền quay phắt lại. Dương Thừa Quân, đồ của em đâu? Lúc sáng không phải anh nói sẽ cho người đến mang đồ cô về sao? Tại sao bây giờ vẫn chưa thấy đến? Anh quên mất. Anh cười hì hì nhìn cô sau đó mở điện thoại gọi cho trợ lý Trần. Tôi cho cậu nửa tiếng đến nhà Lã Dai Dai thu dọn đồ đạc của vợ tôi về đây. Trễ một phút lập tức trừ 100 tệ. 100 tệ có phải là quá khắt khe rồi không? Trần Mặc Nhiên không ngừng lấy tay lau mồ hôi trên trán. Không để anh nói thêm câu nữa, Trần Mặc Nhiên lập tức đi ngay. Anh làm như vậy không phải là quá đáng với trợ lý Trần rồi sao? Châu Tiểu Như nhìn thấy dáng vẻ anh bắt nạt nhân viên liền không chịu được trách móc. Nếu em còn quan tâm đờ ến Trần Mặc Nhiên, anh lập tức trừ 1000 tệ của cậu ta. Cô nghe vậy sắc mặt trắng bệt, lập tức im lặng không dám mở miệng nói thêm câu nào. Cô biết người đàn ông trước mặt nói được làm được. Lương một tháng của Trần Mặc Nhiên cũng chỉ gần 1 vạn tệ. 10.000 NDT. Nếu như trừ đi 1.000 tệ chẳng phải là quá nhẫn tâm rồi sao? Chưa đầy 30 phút xe của Trần Mặc Nhiên đã đỗ trước cổng biệt thự. Một đống đồ của cô được Trần Mặc Nhiên đem đến để trước mặt. Thiếu phu nhân, đồ của cô. Thật ngại quá. Cảm ơn anh nhiều nha trợ lý Trần. Cô nhìn thấy trên mặt của Trần Mặc Nhiên lấm tấm mồ hôi, cô chỉ biết liếc người đàn ông bên cạnh một cái. Sau khi đem đồ đến, trợ lý Trần liền rời đi. Cô cũng mang đồ của mình đi lên lầu. Lúc này chỉ còn lại một mình Dương Thừa Quân ngồi trên ghế sofa. Anh nhìn dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình điện thoại chỉ biết lắc đầu thở dài. Người gửi là mẹ anh. Thừa Quân, Giản Nghiên về nước rồi. Hôm nay con bé sẽ ghé nhà ta ăn cơm. Con xem tìm cách nào nói rõ với con bé. Ba mẹ già sợ sẽ không chống đỡ nổi. Giản Nghiên trước đây là thanh mai trúc mã với Dương Thừa Quân. Hai nhà Giản, Dương đều có thâm tình rất tốt. Chỉ tiếc là tính tình Giản Nghiên ương bướng ngang ngạnh nên ông Dương bà Dương không muốn con trai mình có mối quan hệ xa hơn với nhà họ Giản. Hai năm trước ông viện cớ tuyên bố với mọi người rằng đã cho Dương Thừa Quân sang Pháp bồi dưỡng kiến thức. Giản Nhiên nghe tin liền nằng nặc đòi bố mẹ cho sang Pháp. Suốt hai năm cô vẫn không nghe ngóng được tin tức gì từ anh. Sau khi tốt nghiệp liền trở về Đài Bắc để tìm gặp anh cho bằng được. Cất chiếc điện thoại vào túi anh đi lên phòng tìm một bộ đồ đơn giản mặc vào. Cách chương.